chót dại ly hôn chủ tịch Cao hối hận không kịp. Chương 16 giờ 16, tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Quân Cao đến nơi mà Hà Lam nhắc đến. Quả nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trên cầu. Trịnh Quân Cao thầm ước tính. Từ nơi Vũ Hạ Vi đứng đến mặt nước bên dưới. Khoảng cách chừng 50 mét. Chừng đó đủ khiến mặt nước cứng rắn như bề mặt băng. Vũ Hạ Vi, cô điên rồi sao? Xuống đây đi. Trịnh Quân Cao nói với người đang đứng trên cầu. Vũ Hạ Vi liếc mắt nhìn xuống bên dưới. Trong đôi mắt ưu tư và đầy sầu muộn của cô đều là hình ảnh của Trịnh Quân Cao. Cô nhếch miệng cười, nụ cười cay đắng xen lẫn nước mắt. Anh Cao, cuối cùng anh cũng đến. Em cứ nghĩ anh sẽ để mặc em đứng ở đây. Cho đến khi sự tuyệt vọng trong lòng thôi thúc em nhảy xuống dưới. Vũ Hạ Vi vừa nói vừa khóc. Khiến Trịnh Quân Cao từ tức giận chuyển sang hoảng sợ. Khoảnh khắc chính mắt thấy cô đứng trên cầu cao. Anh thực sự sợ cô sẽ nhảy xuống. Trịnh Quân Cao biết Vũ Hạ Vi vốn không phải là người yếu đuối. Cuộc sống của cô ở nhà họ Vũ cũng không dễ dàng. Nhưng anh không tưởng tượng được có chuyện gì lại khiến một người đang sống sờ sờ nghĩ quẩn như vậy. Cô xuống đây đi. Có chuyện gì từ từ nói không được sao? Trịnh Quân Cao hết cách. Lại sợ bản thân phải chứng kiến thêm cảnh tượng chết chóc đáng sợ. Nên anh không thể bỏ mặc Vũ Hạ Vi mà không quan tâm. Hơn nữa, lần này khác với những lần trước, ánh mắt nhuốm màu bi thương của Vũ Hạ Vi khiến Trịnh Quân Cao cảm thấy sợ hãi và lo lắng tột cùng. Trịnh Quân Cao không có thời gian nghĩ đến lý do vì sao anh lại có những cảm xúc đó. Chỉ biết rằng lúc này anh chắc chắn Vũ Hạ Vi không hề giả vờ giả vịt. Trịnh Quân Cao không dám chần chừ. Anh ra hiệu cho Tô Bắc và Hà Lam kéo dài thời gian. Còn bản thân mình thì tìm cách leo lên cầu cứu người. Vũ Hạ Vi chỉ nhìn Trịnh Quân Cao một lát. Sau đó lại chăm chú nhìn lên bầu trời tối mịt. Nở một nụ cười giễu cợt. Hết thuốc rồi. Vũ Hạ Vi cũng không cần nó nữa. Cứ để mặc cho cơn đau thể xác hành hạ cô đi. Chỉ cần cô rời khỏi thế gian này. Cô không cần phải đau đớn. Khổ sở trước mỗi lần trị liệu nữa. Vũ Hạ Vi làm sao không biết rõ. Cái gọi là trị liệu kia thực chất là thứ khiến cô vâng lời hơn mà thôi. Vũ Hạ Vi chịu đựng đủ rồi. Cô cũng đã chịu đựng sự chán ghét của Trịnh Quân Cao đủ rồi. Cô yêu anh. Không có gì trên đời chắc chắn hơn. Thế nhưng anh đã tổn thương cô đến mức nào? Sự vô tình của anh đã khiến hy vọng và niềm tin vùa Vũ Hạ Vi dần dần vụn vỡ. Mà trái tim cô cũng đã chẳng chịt vết thương. Vì níu kéo anh, cô đã từ bỏ cả tự trọng của chính mình. Nhưng đến cùng, anh vẫn quyết ruồng bỏ người vợ đã bên anh suốt 3 năm qua để đến với nhân tình. Vũ Hạ Vi, cô đừng nghĩ quẩn. Cô muốn gì thì có thể nói với tôi. Tôi hứa sẽ đồng ý với cô. Như vậy có được không? Ở đằng xa, Trịnh Quân Cao đã leo lên cầu từ lúc nào? Đang dần nhích lại phía Vũ Hạ Vi. Không hiểu vì sao, Trịnh Quân Cao lại mạnh miệng hứa hẹn như vậy với Vũ Hạ Vi. Anh chỉ biết nỗi sợ hãi Vũ Hạ Vi sẽ nhảy xuống dưới đã hoàn toàn khống chế anh. Vũ Hạ Vi bật cười trước dáng vẻ gấp gáp, hấp tấp của anh, nhưng nụ cười của cô lại đầy sự giễu cợt và tuyệt vọng. Anh Cao, anh lại diễn kịch cho ai xem nữa? Chẳng phải anh đang xem mắt, hẹn hò với Trần Ngọc Sương sao? Anh làm tổn thương tôi. À không, là cuộc sống của tôi đủ mỏi mệt rồi. Lần này xem như kết thúc những chuỗi ngày đau khổ của tôi đi. Trịnh Quân Cao sửng sốt. Hai mắt mở to nhìn Vũ Hạ Vi. Vì chuyện này mà Vũ Hạ Vi muốn tự sát sao? Hay cô đang bày trò để níu kéo anh? Bắt anh phải thuận theo ý của cô. Hàng chục lý do xuất hiện trong đầu Trịnh Quân Cao nhưng kỳ lạ thay. Anh lại không nề hà gì cả. Chỉ cần Vũ Hạ Vi đừng nhảy xuống bên dưới. Trịnh Quân Cao cũng không có tâm tư để suy ngẫm lại mọi chuyện. Trong lòng anh lúc này chỉ tồn tại duy nhất một nỗi sợ mà thôi. Cô hiểu lầm rồi. Thật ra tôi và Ngọc Sương. Vũ Hạ Vi, Trịnh Quân Cao không dám chần chừ. Buộc phải lên tiếng giải thích. Thế nhưng lời còn chưa thốt ra khỏi miệng. Vũ Hạ Vi đã cười to mấy tiếng rồi gieo mình xuống làn nước sâu hoắm và lạnh buốt kia. Trịnh Quân Cao chỉ kịp gào lên một tiếng, rồi bất thình lình nhảy xuống theo cô. Trên thân cầu, Hà Lam và Tô Bắc đã điều động vệ sĩ của Trịnh Quân Cao đến. Đáng tiếc bọn họ lại chậm mất một bước. Xung quanh hiện trường là hàng trăm con mắt đổ dồn về nơi Vũ Hạ Vi và Trịnh Quân Cao vừa nhảy xuống. Lẩn trong đám đông còn có cả Trần Ngọc Sương. Trần Ngọc Sương chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Trịnh Quân Cao gieo mình xuống nước cùng Vũ Hạ Vi. Phút chốc, lồng ngực cô ta căng tức, đau nhói. Cô ta điên cuồng gào thét rồi ngã quỵ xuống đất. Cách Trương.